Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, lão tử ngoại hiệu là dẫn đầu đại ca. Canh thứ tư, xoẹt xẹt, hai người bị soát bên trong, không cần dùng tốc biến, SMLZ thanh âm tới rất bình thường đột ngột, mà lại ngữ tốc tặc nhanh. Sử Sâm Minh treo lấy ngón tay đang chần chờ một cái chớp mắt sau đến cùng không có rơi xuống. Chỉ gặp Shiver mở ra đại chiêu. Tại hai người kề sát tình huống dưới. Một người hướng về sau. Một người hướng về phía trước. Trực tiếp dịch ra thân vị. Để Shiver đón nhận Thresh Mock. Ông, Mock biến mất. Shiver lam lượng ngược lại tăng lên một chút. Thresh giao ra R kỹ năng. Tiếp tục hướng phía trước truy kích. Bên này FKT nhịn không được lập đoàn. Bất quá Thresh không có lái đến người. Ngược lại là hắn R kỹ năng giảm tốc đến Shiver. Shiver sẽ gặp nguy hiểm sao? Lucy đã cùng lên đến chuyển vận. Lại bị grip đạn khói bức lui. Xác ba người lôi kéo rất chặt chẽ. Poppy cùng Fizz phân biệt ở trên đường cùng đường dưới. Chando chạy tới dựa vào nửa khu mít lên đường sông. Xác cái này dao động là không có ý định tiếp đoàn sao. Mít lên, một đợt màu tím phương tiểu binh xuyên qua nồng đậm khói lửa. Tiếp tục đi tới, các tiểu binh không có quên sứ mạng của bọn hắn. Nhưng cận chiến binh cùng viễn trình binh lại chia làm hai cỗ. Viễn trình binh ngừng lại, bắt đầu công kích SKT Lucian. Cận chiến binh là bởi vì cùng viễn trình binh có một chút công kích khoảng cách khác biệt nguyên. Nhân, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Nhưng rất nhanh Nidewi xuất hiện cũng gần chiến binh hấp dẫn đến bên cạnh. Ông, ngay tại SKT ba người vượt qua binh tuyến thời điểm. TP quang mang đột nhiên sáng lên. Phản đánh, MLXG giữa cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chando đã ló đầu, nhưng thì tính sao? Xã hội người, không có nhà, không phải đánh, chính là giết. Tìm hiểu một chút, nguyên bản rút lui ba người gần như đồng thời quay đầu. Great dẫn đầu nhanh chóng rút súng vọt tới Thresh trên mặt. Úp phần giao tiếp tốc biến. Không phải hắn sợ, chủ yếu là không biết là ai màu lam phương TP đã rơi vào phía sau hắn tiểu binh bên trên. Hắn ở bên trái, Lucian bên phải bên cạnh. Cái này dao động đoàn SKT trận hình kỳ thật bảo trì rất bình thường. Nhất là phối hợp thêm đánh đoàn năng lực tương đối tầm thường Nidewi. Thresh cùng Chando, cùng Lucian cùng Nidewi bị chia cắt tại mid lên hai bên. Bánh xe vung ra, cực hạn khoảng cách tàn sát cọ đến Thresh. Grip quy kỹ năng đoạn thứ nhất tổn thương cũng đập vào Thresh trên thân. Thresh lượng máu còn có không đến một nửa. Giao cho ta, Lý Mục Thanh âm trầm thấp vang lên. Ha ha, không có vấn đề. MLFC cười lớn vung ra đại chiêu. Trước kia hắn phần lớn là dùng để ca đầu. Kia là tại xác định đồng đội là ưu thế tình huống dưới. Nhưng bây giờ thế cục khác biệt. Hắn ma lạt MLXG, vì tranh tài thắng lợi, dù là mình không ăn kinh tế, không ca đầu người cũng có thể. Hắn chỉ muốn thắng, oanh, trùng cực bạo đạn tại Thresh trên thân nổ bể ra tới. Xác ba người không có đi để ý tới Thresh. Thresh R kỹ năng còn chưa biến mất, mà Chando đã đi tới phụ cận. Ông, lại một đường TP quang mang phát sáng lên. Bằng cái này dao động đoàn đánh rất bình thường khó chịu. Shiver đại chiêu tiếp tục hiệu quả còn chưa kết thúc tình huống dưới. Hắn chỉ có thể xa xa quét cái lớn. Để hắn e đi lên chuyển vận bang là vạn vạn không dám. Mà bị Nidewi mang tới tiểu binh trên thân hết lần này tới lần khác lại sáng lên TP. Bang theo bản năng lui về sau hai bước. Chiến trường bị hai cái TP hoàn toàn chia cắt. Sau khi hạ xuống Lý Mục ép căn bản không hề rông dài ý tứ. Tốc biến WQ xuyên thấu Thresh thân thể. HP không đủ, Thresh trong nháy mắt bị dây. Đã có quỷ sách, Vu Yêu, cùng khảo sát người bao cổ tay giày pháp sư Fizz. Tổn thương cao bao nhiêu? Bắt cá thời gian đến rồi. Đánh giết Thresh sau Fizz một cái vung thư. Đem cá bột lắc tại chăn đồ dưới chân. Đúc nội tâm là có chút mộng. Lão tử đồng đội đâu? Hắn hiện tại thậm chí không biết đối với người nào kéo đại chiêu. Thật sự là không có biện pháp. Đem đại chiêu ném cho Grab. Hắn đại chiêu ngự dụng gánh chịu người Poppy không tài. Đúc cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Bốn người chuyển vận chút xuống trên người chăn đồ. Chăn đồ vừa đánh vừa lui. Nhưng vẫn như cũ không cải biến được HP đang kéo dài hạ xuống sự thật. Về phần SKT còn lại ba người. Faker lập lăng rốt cục trình diện. Nhưng sau khi rơi xuống đất, Poppy lại giống như một đầu hồng thủy mãnh thú. Lao thẳng tới AD. AD tổn thương rất bình thường cao. Không quan hệ lão tử khiêng. Nidewi cũng tới giết ta. Kia thật sự là quá tốt. Gowgowing kích động trong lòng khó bình. Trong tay trọng trùy quay tròn vung múa lên. Đừng quên lão tử ngoại hiệu là dẫn đầu đại ca. Oanh. Tiếng gầm vang lên đồng thời, trọng chùy ầm vang rơi xuống. Hướng hắn tấn công mà đến Nidewi trực tiếp bị trọng chùy đánh bay ra mấy ngàn mã bên ngoài. Tại đạo truyền bá đặc tả dưới, báo hình thái Nidewi bốn chân trên không trung xốc xếch bay nhảy. Đồng thời Poppy tẩu vị quay thân tránh thoát lớp lăng e kỹ năng. Trái tay vách tường đông đem lớp lăng đánh vào trên vách tường. Đồng thời V kép kỹ năng kiên định phong thái mở ra, điên cuồng chuyển vận bên trong bang tại e quá trình bên trong lảo đảo một chút. Tổn thương hoàn toàn chính xác rất bình thường cao, khôi phục năng lực hành động lớp lăng ngay đầu tiên vung ra QA. Kinh khủng tổn thương để Poppy HP trong khoảnh khắc sụt giảm đến 1/4 trình độ. Lucian còn tại chuyển vận. Không có kỹ năng, Poppy nhìn như đã thành dính trên bảng thịt cá. Nhưng là, chăn đồ chết, bốn người tập kích chăn đồ cho dù lại thịt, cũng chỉ có nửa cái phòng ngự trang bị. Băng quyền đối Fizz giảm tổn thương căn bản vô hiệu. Ngươi không chết được. Soạt, Soraka R kỹ năng tắm rửa tại trên người mọi người. Sau đó Soraka di tốc đột nhiên tăng tốc. Bởi vì Poppy lượng máu quá thấp, cho nên Soraka bị động đã phát động, xác bốn người cùng nhau thay đổi đầu mâu. LeBlanc còn tốt, Lucian cũng không dám lại truy quá sâu. Faker thao túng LeBlanc, một cước V kép dẫm tiến lên, định cho Poppy một kích chí mạng nhất, nhưng mà nghênh đón hắn lại là Soraka một phát màu xanh đậm e kỹ năng. Trầm mặc. Kỹ năng gì đều không có thả ra, Faker ngược lại bị đánh một bộ. Đánh ra phân thân lúc mới thoát ly Soraka e kỹ năng phạm vi. Lại V kép trở về chỗ cũ. Rút lui. Một lần nữa gấp trở về Nidewi tượng trưng quy hai lần. Lại không có ý nghĩa. Xác một đợt không đổi hai. Tính không được kiếm rất nhiều. Nhưng ít ra trên khí thế cái này dao động xác đã chuẩn bị đủ. Rút lui, cầm điều thứ ba long, Lý Mục thấp giọng nói, xác năm người chặt chẽ báo đoàn, cấp tốc đem điều thứ ba long ăn, sau đó về thành, cái này dao động đánh quá đẹp, hai cái TP, kẻ trước người sau, đem SKT chiến trường chia cắt không có cách nào chuyển vận. Miller giải thích mồ hôi đầm đìa, hắn dùng khăn giấy xoa xoa sau có chút kích động nói. LeBlanc không có bỏ được giao TP. Cái này đích xác là Faker vấn đề. Nếu như hắn có thể tới lại sớm một chút. Không đúng, SKT cái này là muốn làm gì? Búp bê nói đến đây, lại đột nhiên phát hiện SKT bên này không có tử trận trong ba người. Nidewi cùng Lucian thế mà trực tiếp đi Baron hố. Sau đó Nidewi thả tầm mắt, phục sinh sau chăn đồ cùng Faker dịch chuyển cùng nhau giao ra. Bọn hắn muốn đánh Baron. SKT cái này dao động. Miller sắc mặt đại biến. Môi hắn nhúc nhích ở giữa. nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng cái này dao động đoàn đánh thua a. Phản ứng của bọn hắn thế mà nhanh đến loại tình trạng này. Như vậy cái này một đợt xác bên này bên trên cùng bên trong đều không có TP. Jungle cũng không có trừng phạt. SKT bắt lấy một đợt phi thường ưu tú chân không kỳ. Bốn người trực tiếp du SH Baron. Đồng thời Therese cũng tại hướng chính diện trên chiến trường đuổi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đường SKT bắt đầu đánh long lúc, Lý Mục liền ý thức được cái gì. Hắn cái này dao động về nhà ra được Trung Á đồng hồ cát. Nhưng không có ngoài định mức tiền đi bổ sung gia viên vệ sĩ. Mà xác mấy người còn lại thì là có thể bù đều bổ. Năm người cấp tốc hướng Baron hố xê dịch. Cái này đem là chúa tể cả trận đấu thắng bại tay mấu chốt nhất đoàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.